Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 33, chương 32. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Cùng một thời gian bên trong, tại Fuyuki thành phố, trong khắp ngõ ngách, một thiếu nữ đang mặt mũi tràn đầy mệt mỏi kéo lấy bước chân, chậm rãi đi về phía trước. Thật là, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Thiếu nữ phát ra tràn ngập nôn nóng hô to tiếng. Hội phát ra này loại nghe giống như là bao giờ cũng đều tại nổi giận một dạng thanh âm người. Chỉ có một cái, ngoại trừ Oga Mari bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Không hiểu thấu quản chế thất liền nổ tung, chờ đến lúc tỉnh lại lại đã đi tới loại địa phương này. Bất kể thế nào gọi đều không có người đáp lại, liền cùng cho đê liên lạc đều không thể tiến hành. Vì cái gì chỉ có ta gặp được này loại xui xẻo sự tình? Oga Mari như là muốn đem tất cả oán khí đều phát tiết ra ngoài, lớn tiếng ồn ào, lép, ngươi ở đâu a? Coi như không phải lép cũng tốt. Có ai nghe được liền tranh thủ thời gian cho ta đáp lại một thoáng. Ta mới không cần đợi ở loại địa phương này. Mau tới tiếp ta trở về. Vô lý như thế lại thất lễ tiếng kêu. Nói cho người khác, Oga Mari tâm tình bây giờ có nhiều hỏng bét. Chỉ là, tại nơi này cũng không là chỉ có Oga Mari mà thôi. Một cái thứ màu trắng tại Oga Mari dừng bước lại lúc, không chút khách khí đâm vào mắt cá chân nàng bên trên. Đau quá, Oga Mari liền phát ra kêu đau. Phu, màu trắng sự vật đồng dạng phát ra tiếng kêu. Thình lình, chính là phâu. Tựa như là tại thúc giục Oga Mari mau chóng rời đi nơi này một dạng. Phâu không ngừng đụng phải Oga Mari mắt cá chân, nhường Oga Mari cũng không ngừng phát ra kêu đau. Ta biết rồi á, ta sẽ tiếp tục đi. Đừng có lại đụng ta. Oga Mari chỉ có thể đầu hàng khóc tang lên tiếng. Lại nói, cái tên này rốt cuộc là thứ gì a? Sinh vật sao? Vẫn là ma vật, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn có tại sao phải đối ta hung ác như thế à? Hiển nhiên, cho dù là thân là sở trưởng Oga Mari, cái kia đều chưa từng gặp qua phâu. Từ nơi này là có thể nhìn ra được, đối với cho đê người mà nói, phâu đến cùng đến cỡ nào huyền bí, lại có bao nhiêu sao xuất quỷ nhập thần. Đương nhiên, Oga Mari là biết đến. Chẳng lẽ người chính là theo như đồn đại cái kia một mực tại cho đê bên trong tản bộ không thể tưởng tượng nổi sinh vật sao? Vậy ngươi nên nghe theo mệnh lệnh của ta mới đúng. Cho đê thế nhưng là đồ của ta. Đã ngươi sống nhờ tại ta chỗ này nên ngoan ngoãn nghe lời. Đau quá, Oga Mari kiêu ngạo còn chưa kịp bày ra bao lâu, lại là bị phâu một thanh đâm vào trên đầu gối. Bưng bít lấy đầu gối, khóe mắt rưng rưng ngồi xổm xuống. Phu, phâu, phâu cứ như vậy không ngừng hướng về phía Oga Mari kêu lên. Tại Oga Mari lúc tỉnh lại, phâu cũng không biết theo cái gì trong góc chui ra. Cũng giống như thế, như là nhận biết Oga Mari, không chút khách khí thúc giục nàng hướng một cái phương hướng tiến đến. Thảm thương Oga Mari. Rõ ràng liền là một cái xuất thân danh môn ma thuật sư, lại vẫn cứ cầm phâu không có cách nào, bị như thế một con thú nhỏ cho đến bạt nạt, đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Có lẽ Oga Mari đồng dạng có ý nghĩ như vậy, sắc mặt đỏ bừng đến bão nổi. Thật là, ta nhận đủ, Oga Mari khóc hô lên. Phu, lúc này phâu lại không còn khi dễ Oga Mari, như phát hiện cái gì một dạng, một bên hướng về phía trước kêu, một bên chạy tới. Thấy thế, Oga Mari ngược lại luống cuống, chờ, vân vân a, đừng bỏ lại ta một người tại đây bên trong. Thế là, Oga Mari vội vàng đuổi kịp phâu, này tấm tức bối rối lại nhát gan bộ dáng. Nếu là bị cho đê bên trong các nhân viên làm việc thấy được, khẳng định hội ôm bụng cười trộm. Nhưng không thể không nói, đây mới thật sự là Ogamari, làm ma thuật danh môn thiên kim. Ogamari đồng dạng là quý tộc chủ nghĩa phái, tính cách cao ngạo, lại yêu tự cho là đúng. Bởi vì áp lực công việc quan hệ, tính tình cũng tương đương táo bạo. Có thể bản tính bên trên vẫn là một cái coi trọng người bên cạnh không thẳng thắn đại tiểu thư, tức không thích nợ ơn người khác, có ân tất báo, lại yêu cậy mạnh, đồng thời tương đương yếu ớt, dễ dàng bị đả kích, càng mơ hồ có chút nhát gan. Dù sao, trên bản chất, Ogamari còn vẻn vẹn hai mươi mấy tuổi mà thôi. Nhường như thế một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương đảm đương toàn bộ cho đê quản lý làm việc, lại gánh vác lấy gia tộc quá lớn chờ mong, một cách tự nhiên liền lại biến thành như thế, tức táo bạo, lại đối bất luận cái gì vượt quá giới hạn ý thức, hình thành quá kích phản ứng. Điểm này, cho đê bên trong biết được người kỳ thật không ít, rất nhiều người đều biết Ogamari là tại cậy mạnh mà thôi. Mà bây giờ, nếu không có người ngoài, Ogamari liền không cách nào lại xính cường rồi. Đem tự thân chân thực một mặt hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vậy, thật sự là mất mặt a. Bình thường cái kia tự cho là tương đương không nổi cùng cao cao tại thượng thái độ đến cùng đi nơi nào đâu, làm như thế một cái tràn ngập chế giễu thanh âm truyền vào Ogamari trong tai lúc. Ogamari hốt hoảng thân ảnh cứng tại chỗ. Phu, cùng lúc đó, Phâu mang theo một tiếng êm tai tiếng kêu, nhảy vào một thiếu nữ trong ngực. Phâu, nguyên lai ngươi cũng cùng theo một lúc tới rồi sao? Cầm trong tay cự thuẫn thiếu nữ một bên kinh ngạc một bên kinh hỉ, đem hướng về chính mình vọt tới Phâu ôm vào trong ngực. Hắn bên cạnh, một tên người mặc cho đê chế phục thiếu niên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ogamari. La, Lorelei, Ogamari liền trở nên có chút chật vật. Nha, vĩ đại sở trưởng, xem ra ngươi trôi qua thật dễ chịu nha. Rama cười đùa tí tưởng nói như vậy, cái này khiến Ogamari tâm tình lập tức ngã tiến vào đáy cốc. Hỏng bét, thật sự là quá tệ. Hết lần này tới lần khác không phải là bị người khác, mà là bị nam nhân này thấy được chật vật như vậy một mặt. Thật sự là quá tệ. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Ogamari tại chỗ thẹn quá hóa giận. Đương nhiên, càng làm cho Ogamari kinh sợ không thôi chính là Masu dáng vẻ. Ngươi cái kia là chuyện gì xảy ra a? Masu, Ogamari khiếp sợ không thôi. Theo Masu trên thân phun trào mà ra kinh người ma lực gợn sóng. Nói cho Ogamari, thiếu nữ trước mắt đã thoát thai hoán cốt, mà biến thành như vậy nguyên nhân, Ogamari chỉ có thể nghĩ đến một cái. Cho nên, Ogamari mới có biểu hiện như vậy. Đối với cái này, Rama trên mặt châm chọc trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ngươi thế nhưng là cho đê sở trường, cho đê làm ra chuyện tốt, ngươi như thế nào lại đoán không được đâu. Nói câu nói này thời điểm, Rama là thật không có nửa điểm ngoài miệng lưu tình. Cái này khiến Ogamari bờ môi hơi hơi run run mấy lần. Sau cùng, một câu đều cũng không nói ra được. Senpai, Masu lôi kéo Rama ống tay áo. Đối hắn lắc đầu. Hừ, Rama hừ lạnh một tiếng. Không có thỏa hiệp, lại cũng không nói thêm gì nữa. Dù nói thế nào, đem Masu làm thí nghiệm phẩm tiến hành thứ 6 hào thí nghiệm chính là tiền nhiệm sở trường, tức Ogamari phụ thân, cũng không là Ogamari bản thân. Ogamari kế thừa cho đê, trở thành cho đê sở trường, kỳ thật cũng không qua mấy năm thời gian mà thôi. Đối với cái này, Ogamari tựa hồ không có ý định trốn tránh trách nhiệm, chỉ là xanh mặt kiệt lực bình tĩnh giống như mở miệng nói, tóm lại trước cho ta nói rõ một chút đi. Cứ như vậy, một nhóm ba người thêm một thú cùng một chỗ rời khỏi nơi này, tiến nhập một dãy nhà vật bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,